Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 689, cũng không là đồ tốt. Tần Tổng, nhớ, muốn tuân theo bản tâm trả lời. Tống Phương Phương nhắc nhở. Toàn bộ tràng địa thượng, Tần Tổng cho Tống Phương Phương ấn tượng tốt nhất, cho nên hắn mới có thể như vậy nhắc nhở. Người sở hữu nhìn Tần Tư Thiên. Rốt cuộc, Tần Tư Thiên chậm rãi nói. Ta, bí mật nhất, vốn là không muốn nói, nhưng là việc đã đến nước này, không có gì hay giữ nguyên. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh dữ tợn. Ta thê tử, cùng với cha vợ, mẹ vợ, đều là ta sát. Cái gì? Tống Phương Phương đều kinh hãi, mà Từ Khuyết cũng kinh ngạc nhìn hắn. Trước Từ Khuyết liền nghe Tống Phương Phương nói qua. Hắn nói, Tần Tư Thiên là một cái phi thường yêu lão bà nhân. Lão bà sau khi chết, hắn một mực cẩn trọng công phu. Bên người rất nhiều người khuyên hắn lại tìm một cái, nhưng là hắn vẫn không có. Bây giờ không nghĩ tới là hắn giết chết hắn thê tử một nhà. Tần Tư Thiên, ngươi sao lại thế? Tống Phương Phương khiếp sợ nói. Nàng một mực coi Tần Tư Thiên là thành chính mình trưởng bối. Bây giờ không nghĩ tới hắn lại làm qua loại sự tình này. Ta là đến cửa con rể vào nhà nàng, sau đó nhà bọn họ xem thường ta. Vô luận ta làm thật tốt, nàng luôn là kén chọn ta. Cuối cùng ta chỉ có thể xuống tay với nàng rồi. Còn có lão đầu tử, nếu như hắn bất tử, công ty đại quyền lúc nào mới có thể rơi vào trong tay của ta? Tần Tư Thiên giữ tợn nói. Hắn đã hoàn toàn không có hiền hòa mặt mũi, có chỉ là ác độc. Từ Khuyết có thể cảm nhận được, theo những người này từng cái vạch trần chính mình gốc gác, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Có lẽ dục ma muốn chính là thứ hiệu quả này. Hắn muốn những ân tình này tự tới làm bản thân mạnh lên. Từ Khuyết suy đoán bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Đột nhiên Willy nhìn về phía Từ Khuyết. Nơi này chúng ta phần lớn người đều đã tiến hành lời thật lòng đại mạo hiểm, nhưng là chỉ có ngươi không có. Xin hỏi, đây không phải là ngươi giở trò quỷ, sẽ còn là ai? Tiếng nói rơi xuống, dục ma thanh âm lần nữa truyền tới. Từ Khuyết, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Từ Khuyết khẽ cười một tiếng. Willy tiên sinh, có nghe hay không? Tìm tới ta, đừng bảo là đây không phải là ta giở trò quỷ, chính là ta làm, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Dù sao này dục ma hắn vẫn chưa có hoàn toàn thao túng, cho nên Từ Khuyết không tính thừa nhận. Willy cũng không nói chuyện, ánh mắt cuối cùng đặt ở hán ni cùng với đen tê sớt trên người nam tử. Ba lần lời thật lòng đã qua chứ, ta nói cái gì đều vô dụng a. Vậy thì đại mạo hiểm đi. Từ Khuyết nói, mặc dù dục ma cường đại, nhưng là hắn công kích phải thỏa mãn quy tắc. Quy tắc chính là để cho người ta tiến hành lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm. Chỉ cần trò chơi người hoàn thành nhiệm vụ, dù là dục ma lại cường đại, cũng không thể công kích chính mình. Đây chính là Từ Khuyết dám thả ra dục ma lý do. Một cái khác điểm chính là lúc tới sau khi hắn cũng cùng dục ma đã nói. Mặc dù dục ma không có nói rõ, nhưng là lúc đó thái độ của hắn hẳn là đồng ý đi ra không hợp nhau hắn yêu cầu. Lần này, Từ Khuyết đoán chừng là dục ma đang giúp hắn, cho nên mới để cho hắn tiến hành trò chơi. Bởi vì chỉ có như vậy, Willy những người này tạm thời mới sẽ không hoài nghi hắn. Dù sao lúc này, Từ Khuyết còn không muốn lập tức vạch mặt. Hắn phải hiểu những người này, rồi nơi này giải hết thảy. Từ Khuyết, bây giờ xin ngươi cởi quần xuống, nhớ là toàn bộ quần. Từ Khuyết miệng vừa kéo, cái này dục ma nhất định là cố ý. Mặc dù hai người đạt thành ăn ý nào đó hiệp nghị, nhưng không có nghĩa là dục ma không dám chỉnh hắn một ít đối với hắn không có gì lợi ích tổn thất sự tình. dục ma hay lại là dám làm? Giời à, Từ Khuyết mắng nhỏ một tiếng. Cũng thật may dục ma là tìm hắn như vậy chơi đùa. Nếu là dám tìm Tống Phương Phương như vậy, hắn khẳng định lập tức cùng Tống Phương Phương phát động nghi thức. Đem dục ma giam lại, sau đó bí mật đem dục ma đưa đến tên lửa bên trên. Trực tiếp cho đưa lên ngoài không gian, chọn đời để cho hắn không phải hiện thân. Chặt chặt, cái này quỷ đối với ngươi có chút nhân từ a. Đen tê sớt nam tử nói, ngươi cảm thấy nhân từ sao? Nếu không ngươi tới thử một chút. Từ Khuyết lạnh nhạt nói một tiếng, bất quá vẫn là cỡi ra. Tống Phương Phương đỏ mặt đồng đồng một mảnh, đầu phủi đi qua, thấy một màn như vậy. Tôn Đại Nương chân mày cau lại, kinh ngạc nói, nhìn hai người các ngươi quan hệ tốt như vậy, còn tưởng rằng là tình nhân, không nghĩ tới, liền quan hệ cũng không có chứ, coi như quá lai nhân lão nhân. Tôn Đại Nương tự nhiên liếc mắt nhìn thấu đầu mối, sau đó người sở hữu ánh mắt nhìn về phía Từ Khuyết. Đen tê sớt nam nhân trực tiếp cười, ném một cái ném a, ho khan một cái. Từ Khuyết có chút lúng túng, lén lén nói với Tống Phương Phương, ta là bình thường nhỏ bé, ta đặc biệt lên mạng lượng quá. Tống Phương Phương trực tiếp liền hết ý kiến, lúc này ngươi nói này là không đem dục ma coi ra gì, còn là nói không đem bách vật ngữ hiệp hội coi ra gì đây. Mà sinh đôi tỉ muội nhìn cũng không biết nói gì, mỗi một người đều rung đùi đắc ý. Biểu thị bình thường thôi, cũng may Từ Khuyết ra mặt đủ dày, đối với mấy cái này không có cảm giác gì. Có thể chứ, Từ Khuyết lạnh rên một tiếng, ta không quản ngươi là ai, tóm lại ta có thể xác định, ngươi nhất định trốn ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Từ Khuyết nói xong, liền bắt đầu mặc quần, nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên có thể mặc quần. Tống Phương Phương, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm, không nghĩ tới lúc này. Thanh âm nói với Tống Phương Phương lời nói, Từ Khuyết thiếu chút nữa thì mắng, bất quá vì đại cuộc, hắn nhịn xuống, hung tận tâm nếu như muốn dục ma dám làm khác người sự tình. Hắn thật cho hắn biết đẹp mắt, lời thật lòng đi, Tống Phương Phương nói, xin hỏi, ngươi nghĩ lúc nào kết hôn? Thanh âm nói, Từ Khuyết nhướng mày một cái, này dục ma coi như thức thời. Tống Phương Phương do dự một chút, nói, lập tức, Từ Khuyết có chút ngây ngẩn. Này Tống Phương Phương gấp gáp như vậy a, một điểm này hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Nghĩ lại, Từ Khuyết trong đáy lòng lại mắng dục ma rồi. Cái này dục ma nhất định là cố ý, mỗi lần mở hộp ra đều là hắn cùng với Tống Phương Phương, sau đó đóng cửa cái hộp, mà Tống Phương Phương kết hôn rồi. Kia Tống Phương Phương thì không phải là tấm thân xử nữ, không thể đóng cửa cái hộp. Dục ma cố ý nói như vậy, rõ ràng là hy vọng hắn và Tống Phương Phương cơm sáng chung một chỗ. Cái này dục ma không tốt trích rất, thật sẽ tinh kế. Hừ, hai vấn đề này đối với các ngươi thật là đủ đơn giản. Willy lạnh lùng nói, thực ra các ngươi gặp phải trò chơi cũng rất đơn giản. Chỉ là ngay từ đầu các ngươi không muốn tin tưởng thôi. Từ Khuyết nói, Tôn Đại Nương lang thôn hổ yết ăn vài miếng thịt cá, nàng đã không để ý hình tượng, mấy dưới đao đi, làm cho bàn thượng nhân ngư mặt đầy thống khổ. Thấy một màn như vậy, Từ Khuyết trực tiếp lột xuống miệng của nhân ngư bên trong vải rách. Ngươi làm gì? Sắc mặt của Willy biến đổi. Trả về, gấp cái gì? Ta rất ngạc nhiên, này ngư các ngươi rốt cuộc là thế nào đem ra? Từ Khuyết nói, nhân ngư, ngươi thật đến từ biển sâu. Hán Ni cũng kỳ quái hỏi. Ta, nhân ngư cuối cùng mở miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn. Không người có thể gặp qua loại này kinh khủng răng. Từng hàng răng không nghi ngờ chút nào có thể tùy tiện cắn nát đảm nhiệm Hà Đông Tây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.